Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, ngươi là cái gì thân phận ta không biết, bất quá tập kích chính đang thi hành nhiệm vụ cảnh sát. Muốn chí một vị cảnh sát nhân dân vào chỗ chết, ngươi làm việc này đã xúc phạm hình phạt, ta bắt ngươi không có bất kỳ sai, ngươi có cái gì không phục. Về sau đi theo thẩm phán nói, Triệu Dạ Quang bị Tần Vinh lời nói nghẹn ở. Một trương mặt trướng đỏ bừng, nàng còn tưởng kêu gào cái gì, nhưng là làm nhìn đến Tô Thiện vẻ mặt khi, kế tiếp muốn nói những lời này tất cả đều tạm ở tại trong cổ họng mặt. Một câu cũng không nói ra được, cực độ sợ hãi cảm theo Triệu Dạ Quang đáy lòng chỗ sâu bốc lên dựng lên. Thân thể của nàng khống chế không được run run đứng lên. Bị Tô Thiện kia ánh mắt nhìn chằm chằm, Triệu Dạ Quang cảm giác bản thân như là bị cái gì mãnh thú nhìn thẳng dường như. Điều này làm cho nàng có một loại ảo giác, giống như bản thân nhất mở miệng, sẽ bị Tô Thiện cắn đứt yết hầu dường như. Triệu Dạ Quang bị Tô Thiện cấp dọa, nhất thời thành thật xuống dưới, không dám lại hé răng. Tô Thiện yên lặng đem ánh mắt thu trở về, dừng ở Tần Vinh trên người. Tần Vinh theo bản năng đứng thẳng thân thể. Như thế nào? Tô Thiện mở miệng hỏi nói. Người nơi đó còn có không còng tay sao? Cho ta một cái. Này phạm nhân cần một bộ còng tay. Tần Vinh gật gật đầu. Lấy ra một bộ còng tay đưa cho Tô Thiện. Cũng may mà hắn hôm nay còng tay trang nhiều lắm. Bằng không lời nói còn chưa đủ dùng là. Tô Thiện tiếp nhận còng tay, xoay người hướng tới Vương Anh Nương đi đến, sau đó dùng còng tay đem của nàng hai cái tay khảo ở tại sau lưng. Làm Vương Anh Nương phát hiện Tô Thiện cũng không có nói đùa nàng. Là thật muốn đem nàng cấp đưa đến cục cảnh sát sao? Vương Anh Nương bắt đầu từ chối đứng lên, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi buông ra ta, tuy rằng Tô Thiện đem vây khốn Vương Anh Nương hắc vụ thu hồi. Bất quá Vương Anh Nương thân thể bên trong lực lượng lại bị giam cầm. Nàng hiện tại chính là cái người thường mà thôi. Nơi nào có thể tránh thoát bộ này còng tay. Nàng xem dãy giụa không nghỉ Vương Anh Nương. Trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Ta vì sao không thể đối với ngươi như vậy? Ngươi là phạm nhân. Ta đem ngươi đưa đến cục cảnh sát không vấn đề gì. Vương Anh Nương bị Tô Thiện khí cái ngưỡng đổ. Nhưng mà làm nàng phát hiện bản thân vô luận thế nào dãy giụa đều không có cách nào tránh thoát đến thời điểm, Vương Anh Nương lâm vào tuyệt vọng bên trong, chẳng lẽ nàng muốn giống quỷ bà giống nhau bị nắm đến cục cảnh sát bên trong đi sao? Quỷ bà bị nắm nhập cục cảnh sát bên trong còn có nàng qua lại cứu quỷ bà. Đem của nàng hồn phách cấp lao xuất ra, nếu nàng bị nắm đến cục cảnh sát bên trong lời nói. Ai lại đây cứu nàng? Bị người bắt đến cục cảnh sát bên trong. So nàng bị giết đều phải làm cho người ta cảm giác được tuyệt vọng. Vương Anh Nương thật không ngờ Tô Thiện thủ đoạn vậy mà sẽ như vậy ngoan. Cứ nhiên nghĩ ra được chỉ dùng bộ dạng này thủ đoạn đến nhục nhã nàng. Nàng tình nguyện chết cũng sẽ không thể nhường Tô Thiện đạt được. Vương Anh Nương là cái tính tình cương liệt. Khi phát hiện vô pháp đào thoát thời điểm. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến đó là tự sát này biện pháp. Nàng muốn dùng chết giả đến đào thoát, nhưng mà rất nhanh Vương Anh Nương liền tuyệt vọng phát hiện bản thân không có cách nào tìm chết. Tô Thiện cũng không biết dùng cái gì phương pháp che nàng trong thân thể lực lượng. Làm cho nàng muốn tự sát cũng không thành, Vương Anh Nương mặt sinh sôi bị nàng vặn vẹo thành đáng sợ bộ dáng. Cả người không bao giờ nữa phục lúc trước kiểu mị. Nàng chửi ầm lên lên, ý đồ chọc giận Tô Thiện, nhường Tô Thiện giết nàng, nhưng mà Tô Thiện đối nàng mắng có thiên nhiên che chắn hiệu quả. Đợi đến nàng mắng sau khi xong, mới vừa nói, Vương Anh Nương, ngươi không cần đang dãy giụa, vẫn là ngoan ngoãn đi cục cảnh sát bên trong, Tô Thiện lạnh nhạt bộ dáng đem Vương Anh Nương cấp. Khi đến, nhưng là mắng vô dụng, đánh cũng đánh không lại. Vương Anh Nương tức giận đến một câu nói cũng không nói. Đợi đến Vương Anh Nương khôi phục bình thường sau, Tần Vinh mở miệng hỏi nói, Tô Thiện, nơi này sự tình có phải không phải đã xong? Tô Thiện gật gật đầu nói. Hiện tại đại bộ phận sự tình đã giải quyết, nơi này đã không có gì vấn đề. Ta bắt lấy người này cũng là quỷ vương giáo một phần tử. Của nàng địa vị hẳn là muốn so quỷ bà cao. Các ngươi theo của nàng trong miệng hẳn là có thể hỏi không ít gì đó đến. Tần Vinh thật không ngờ. Lần này cư nhiên còn có một ngoài ý muốn chi hỉ. Ánh mắt hắn nháy mắt lượng lên. Tần Vinh cảm thấy sự tình đến bước này đều là Tô Thiện công lao. Nếu không là Tô Thiện ra tay giúp đỡ, hắn nếu một người tới được nói, chỉ sợ ban đầu tiến vào đến nơi đây thời điểm, hắn cũng đã gặp hạn, càng miễn bàn tìm được quỷ bà quỷ hồn, thậm chí còn mua một tặng một, lại bắt đến quỷ vương giáo một cái thành viên. Tô Thiện, cảm ơn ngươi, Tần Vinh thành tâm thành ý nói tạ. Tô Thiện vẫy vẫy tay. Nói, đừng khách khí, nhất tay chi lao không đáng nhắc đến, Tần Vinh cũng không có cùng Tô Thiện khách sáo nhiều lắm. Hai người rất nhanh liền mang theo Vương Anh Nương cùng Triệu Dạ Quang hai người theo kia đống nhà. Ngang xuất ra, khi bọn hắn theo nhà ngang lúc đi ra, nhà ngang nguyên bản lượng ngọn đèn tất cả đều ám đi xuống. Toàn bộ nhà ngang trở nên hình như là một mảnh quỷ dường như. Thấy đến một màn như vậy sao? Tần Vinh trên mặt vẻ mặt đã xảy ra một ít biến hóa. Mở miệng nói, Tô Thiện, lầu này bên trong đã không ai sao? Vậy bọn họ lúc trước nhìn đến là cái gì? Tô Thiện gật gật đầu nói. Đúng vậy, trong lầu mặt đã không ai, lúc trước bọn họ nhìn đến vài thứ kia đều là Vương Anh Nương làm ra. Đến ảo cảnh mà thôi. Hiện tại Vương Anh Nương bị nắm. Trên người nàng lực lượng bị phong ấn, ảo cảnh không ai chống đỡ, tự nhiên liền phá, Tần Vinh ngẩn người, không có ở nói thêm cái gì, bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới, Tần Vinh cùng Tô Thiện hai người một người mang theo nhất phạm nhân đi tới cảnh bên cạnh xe. Tô Thiện nhìn lướt qua mặt khác một bên nhi kia chiếc màu đỏ xe thể thao. Nàng đã theo Tần Vinh miệng mặt đã biết này xe thể thao giá trị. Gặp một chiếc hảo hảo xe bị hủy thành bộ dạng này. Tô Thiện lắc lắc đầu, thoáng có chút đáng tiếc nói. Thật sự là đáng tiếc, nói xong sau. Nàng xem Triệu Dạ Quang liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi người này chẳng những miệng hư, còn phá sản, ta muốn là Triệu Thần Quang. Căn bản sẽ không muốn ngươi này muội muội. Triệu Dạ Quang sắc mặt đỏ lên. Nhưng mà Tô Thiện gây cho của nàng sợ hãi cảm thật sự quá mạnh mẽ. Triệu Dạ Quang quang một câu nói cũng không dám nói. Tần Vinh lái xe ly khai trong thành thôn. Tô Thiện theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy toàn bộ trong thành thôn giống như một cái vĩ đại màu đen quái thú. Cùng đợi cắn nuốt tiến vào đến nơi đây mọi người. Cái kia địa phương phong thủy quá kém. Khó trách hội trở thành quỷ vương giáo căn cứ địa, hiện tại lại lây dính nhiều như vậy oán khí, muốn phát triển đứng lên càng khó, cũng không biết nơi này còn có thể chống đỡ bao lâu. Tần Vinh trước lái xe đem hai phạm nhân đưa đến cục cảnh sát bên trong. Lại an bày người đi cái kia nhà ngang xử lý bên trong này tiểu hài tử thi thể. Sau mới vừa rồi khu xe mang theo Tô Thiện đi trước thị bệnh viện. Hai người tới quỷ bà ngoài phòng bệnh mặt thời điểm, Tô Thiện ngừng lại, Tần Vinh không hiểu mở miệng hỏi nói. Tô Thiện, như thế nào? Tô Thiện nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lập tức đem quỷ bà linh hồn bỏ vào thân thể bên trong thời điểm. Khả năng hội có một chút dị trạng sinh ra, mấy thứ này mặt trong mặt tiểu cảnh sát thấy lời nói. Tần cảnh quan ngươi xác định không có vấn đề gì sao? Tô Thiện nói tương đối hàm xúc, Tần Vinh rất nhanh liền minh bạch Tô Thiện ý tứ. Ta đã biết, ngươi trước ở bên ngoài chờ, ta đi vào ăn bầy một chút. Tô Thiện gật đầu, đứng ở ngoài phòng bệnh mặt chờ. Tần Vinh đi vào không một lát sau, liền mang theo Tiền Tùng đi ra cùng với, làm Tiền Tùng nhìn đến đứng ở ngoài cửa Tô Thiện khi. Hắn ngốc lăng lăng mở miệng hỏi nói, làm sao ngươi cũng tới rồi? Chẳng lẽ bọn họ Tần đội cùng Tô Thiện thực có cái gì? Bất quá Tô Thiện thoạt nhìn tuổi không lớn, bọn họ Tần đội hẳn là sẽ không đối nhân gia tiểu cô nương xuống tay. Gặp Tiên Tùng đánh giá Tô Thiện thời gian quá dài, Tần Vinh đẩy hắn một phen, mở miệng nói, Tiên Tùng, nơi này có ta xem là tốt rồi, ngươi đi vội, ta vừa mới phân phó ngươi sự tình. Tiên Tùng đáp lên tiếng, cùng Tô Thiện vẫy vẫy tay, tiếp theo liền xoay người đi nhanh ly khai. Tô Thiện nhìn Tiên Tùng liếc mắt một cái, đem ánh mắt thu trở về. Tiên Tùng ly khai sau, Tần Vinh liền mang theo Tô Thiện tiến vào đến phòng bệnh bên trong. Quỷ bà ở trên giường bệnh nằm, hô hấp phi không thể nghe thấy, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi thông thường. Nhìn chằm chằm quỷ bà nhìn một lát sau, Tần Vinh nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, Tô Thiện, ngươi nói sẽ có dị trạng, kia cần không cần thiết ta lảng tránh một chút. Tô Thiện lắc lắc đầu nói, kia đổ không cần, dù sao ngươi lúc trước ở nhà ngang bên trong cũng đã trải qua không ít này nọ. Đói quỷ đạo ngươi đều đi một chuyến, giống là cái dạng này dị trạng đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Tần Vinh đột nhiên cảm thấy kiến thức rộng rãi mỗ ta thời điểm cũng là một chuyện tốt. Ít nhất vào lúc này sẽ không bị Tô Thiện bài xích ở ngoài. Tần Vinh đứng ở xa hơn một chút một ít địa phương. Sau đó xem Tô Thiện đem quỷ bà linh hồn rót vào đến thân thể của nàng bên trong. Hắn đã thói quen Tô Thiện bộ dạng này không thuận theo dựa vào gì ngoại lực có thể thi pháp hành vi. Phương thức, dưới cái nhìn của hắn, tiên sư thi pháp chính là đơn giản như vậy. Đối huyền môn hiểu biết không nhiều lắm Tần Vinh bởi vì Tô Thiện tồn tại đối này thần bí thế giới. Sinh ra hiểu lầm, ở sau mộ thứ nhìn thấy mặt khác huyền môn người trong khi. Thậm chí còn gây ra một ít chê cười đến. Bất quá đây là nói sau. Tạm không nói đến, lúc này Tần Vinh liền như vậy đứng ở cách đó không xa. Xem Tô Thiện như thế nào đem quỷ bà linh hồn rót vào đến thân thể của nàng bên trong. Hắn cảm thấy bản thân chứng kiến tình cảnh này sau. Đối cái kia thần bí thế giới hiểu biết hội càng ngày càng nhiều. Tô Thiện đem một bộ còng tay theo trong túi mặt đào xuất ra. Bộ này còng tay bên trong chính là thuộc loại quỷ bà linh hồn. Bởi vì trang quỷ bà linh hồn duyên cớ, nguyên bản màu ngân bạch còng tay đã bắt đầu biến thành màu đen. Như là chúng độc dường như, đợi đến còng tay triệt để đen sau. Quỷ bà linh hồn về sau sợ là liền muốn đãi tại đây cái còng tay bên trong. Tô Thiện không có kéo dài, trực tiếp đem quỷ bà linh hồn rót vào của nàng thân thể bên trong. Tần Vinh đứng ở một bên nhi xem, rất nhanh biến phát hiện Tô Thiện nói thường nói dị trạng xuất hiện. Nằm ở trên giường bệnh quỷ bà thân thể đột nhiên run run đứng lên. Nàng run run tần suất càng lúc càng nhanh. Bên cạnh tâm điện giám hộ nghi mặt trên sóng gợn cũng bắt đầu cao thấp phập phồng. Qua vài giây chung sau, nàng đột nhiên trong lúc đó liền không lại rung động, thân thể thẳng tắp nằm ở trên giường, thấy đến một màn như vậy sau, Tần Vinh trở nên khẩn trương lên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.